Chiến thần bất bại, chương 2346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, cả thủ đô nước Lý đã trở thành một mảnh đất cằn cỗi không có sức sống, dù là cao thủ võ tông hay người dân thường cũng đều bị giết sạch. Cậu, tại sao cậu lại giết người dân? Vào lúc Tiêu Chính Văn ra tay, một bóng người khác lại bay về phía Tiêu Chính Văn. Giết người, nếu như cường giả nước Lý mấy người đã có ý đồ giết sạch người dân Hoa Quốc chúng tôi, vậy thì Tiêu Chính Văn tôi đương nhiên cũng phải đòi lại công bằng cho muôn dân Hoa Quốc. Nói xong, Tiêu Chính Văn lại vung tay lên, vô vàn thành phố lập tức hóa thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Ông lão đó còn chưa đuổi theo được bao xa đã bị một luồng sáng xuyên thẳng qua trán, lại một cường giả cảnh giới thiên thần nữa phải bỏ mạng. Lúc này, người đàn ông trung niên kia siết chặt nắm đấm, bất luận ông ta có phẫn nộ thế nào thì cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Tiêu Chính Văn đi xa. Khi các nước lần lượt bị tiêu diệt, cả thế giới đều bị tin tức này làm cho chấn động. Lúc này, tại Long Kinh Hoa Quốc, ông Dương đang ngồi uống trà trong phòng làm việc, còn điện thoại ở tầng 1 Long Các đã bị gọi tới mức suýt cháy máy. Bây giờ toàn thế giới đều đang cầu xin Hoa Quốc, không một ai hy vọng nơi tiếp theo bị tiêu diệt chính là quốc gia của mình. Ông Dương, điện thoại bên phía tầng 1 sắp bị gọi cháy máy luôn rồi, chúng ta có nên bẩm báo với thiên tử một tiếng không? Ông Lưu nhìn ông Dương đang hết sức bình thản ung dung, hỏi. Mặc dù bọn họ có thể quyết định trạng thái chiến tranh và hòa giải của Hoa Quốc, nhưng dù gì chuyện này cũng có tầm ảnh hưởng quá lớn, cả thế giới đều đang nhìn vào nhất cử nhất động của Hoa Quốc. Hơn nữa, trong số các lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc cũng có không ít người đang lo lắng về chuyện này. Lỡ như Tiêu Chính Văn thật sự chọc giận cả thế giới, không phải Hoa Quốc sẽ phải tự mình đối chọi lại với sự vây giết của cả thế giới hay sao? Hoa Quốc thật sự mạnh tới vậy à? Dù quốc vận Hoa Quốc đang phục hồi thì cũng không có cách nào địch lại được với cả thế giới. Bẩm báo thiên tử ư? Thiên tử trăm công nghìn việc, đã quá bận rộn rồi, chút chuyện nhỏ này không cần phải phiền tới thiên tử xử lý. Ông Dương điềm nhiên nói. Chuyện nhỏ, ông Lưu không khỏi nuốt nước bọt. Tôi nghĩ ông cũng đã thấy trận chiến ở Trần Gia Phố rồi. Thiên tử đã đích thân xuất chinh, điều này có nghĩa gì? Nghĩa là lúc đó Hoa Quốc đã đi tới bờ vực diệt vong, nếu như bọn chúng đã muốn tiêu diệt Hoa Quốc của chúng ta thì cũng nên có giác ngộ của một nước sẽ bị tiêu diệt. Nghe thấy ông Dương nói vậy, ông Lưu cũng trở nên trầm mặc. Ừ, nói không sai, nếu như đã có dã tâm tiêu diệt Hoa Quốc chúng ta thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để là nước bị tiêu diệt. Ông Lưu nói tới đây thì biểu cảm trên mặt cũng nhẹ nhõm đi vài phần, sau đó lấy ra một bàn cờ từ dưới ngăn bàn, nói với ông Dương. Ông Dương, với cái điện thoại này ồn ào quá, tôi thấy chi bằng hai ta cùng chơi một ván để giết thời gian, thế nào? Cách chương.